là vua giác đấu. Chương 143, 143, tiểu na hồn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao hồn kỹ thức thứ nhất. Đao hồn chạm, hồn anh vũ lôi phong quát nhẹ. Pha lê đao trong tay phát ra ánh sáng chói mắt. Linh hồn lực hội tụ. Thanh đao rung lên, một đao kinh thiên động địa chém ra. Hồn anh vũ lôi phong gầm nhẹ. Pha lê đao vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ. Đao ảnh từ linh hồn lực kết tinh thành một vết chém cực mạnh. Theo động tác vũ lôi phong chém ra, một vệt đao khí mang theo linh hồn lực chấn động áp xúc đến cực điểm bắn thẳng đến huyết xà. Tốc độ của đao ảnh thực sự quá nhanh. Con huyết xà chưa kịp phản ứng đã thấy đao ảnh tiến sát mặt mình. Nó theo bản năng liền nghiêng đầu tránh né. Xoẹt, xì xì, thanh âm đau đớn của huyết xà phát ra. Chỉ thấy một bên mang của nó đã bị cắt ngang. Không có máu huyết chảy ra nhưng lại tràn ngập quang mang linh hồn huyết sắc tỏa ra ngoài. Người có chịu thuần phục không? Hồn anh vũ lôi phong quát lạnh. Đao trên tay siết chặt. Nhắm thẳng vào thân dưới của huyết xà. Đao hồn chạm. Lại một đao đánh tới. Huyết xà lần này đã có sự chuẩn bị nên nó liền phóng ra chỗ khác muốn tránh né. Chợt. Một đao ảnh khác bỗng nhiên xuất hiện trên hướng huyết xà định bỏ chạy. Và nó nhằm thẳng vào cổ của huyết xà. Ầm ầm, huyết xà chật vật không chịu nổi. Nơi dưới mang, một vết cắt cực lớn đang hằn lên cổ nó. Huyết quang không ngừng ảm đạm chảy ra. Huyết xà biết mình không thể cứ chạy trốn để mình ăn chém mãi được. Nó liền lấy thế chủ động, lao thẳng về phía hắc ảnh vũ lôi phong. Ta sẽ gọi ngươi là tiểu na hồn đao. Nhìn huyết xà đang hung hăng lao đến, vũ lôi phong không chút sợ hãi. Hắn âu yếm nhìn thanh đao trên tay. Ong ong, thanh đao dường như hiểu vũ lôi phong nghĩ gì. Nó khẽ rung lên, đao mang phát ra khí thế dữ dội. Đao quang phóng thích, tiểu na hồn đao trên tay. Hắc ảnh vũ lôi phong chém mạnh về phía trước, nhắm thẳng miệng của huyết xà. Huỳnh huỳnh, không gian linh hồn rung chuyển dữ dội. Huyết xà chật vật bị đánh bay ra ngoài. Cái miệng bị rạch một đường ngay mép vô cùng thê thảm. Hồn anh vũ lôi phong tay cầm tiểu na hồn đao. Khí thế uy nghiêm mạnh mẽ chấn động. Chín quả cầu pha lê cũng bộc phát ra uy áp dữ dội. Ta hỏi lần cuối, người có chịu thuần phục? Huyết xà đôi mắt sợ hãi nhìn tiểu na hồn đao. Nó cảm giác được thanh đao này chứa uy áp cực mạnh đối với mình. Ánh mắt xuất hiện vẻ ngoan ngoãn. Huyết xà ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình lại. Từ từ hóa thành một huyết sắc quang mang chui vào trong mi tâm hồn anh vũ lôi phong. Lực lượng ôn hòa từ từ tan vào trong hồn anh. Bên trong kết giới, đôi mắt còn lại của vũ lôi phong cũng không còn phát ra huyết sắc dữ tợn nữa. Hắn triệt để lấy lại ý thức. Mà cũng cùng lúc đó, năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng lần nữa hội tụ. Kết hồn cảnh, kẻ này vậy mà thành công kết thành hồn anh. Đặt chân kết hồn cảnh. Kết hồn cảnh, thật sự đột phá kết hồn cảnh rồi. Nguyên một đám người tụ tập hít sâu một hơi kinh ngạc. Trong ba đại trận của Tử Đỉnh Sơn, Thiên Địa Vực và Bình Nguyên Thiên Hương, từng đạo thân ảnh lộ ra chút tham lam. Họ đã nghe người báo tin của mình kể lại mọi chuyện lúc đến. Người trong kết giới một hơi đột phá từ nhập hồn cảnh lục trọng đến kết hồn cảnh. Đột phá nhanh như vậy không thoát khỏi có liên quan đến huyết băng phách lôi liên a. Thực ra huyết băng phách lôi liên chẳng có chút liên quan gì trong cuộc tình này cả. Nó chỉ đóng vai trò bảo vệ vũ lôi phong mà thôi. Nếu huyết băng phách lôi liên biết đám người này đang nghĩ gì, có lẽ nó sẽ chống hông quát lớn. Bổn hoa không làm gì cả. Tên này đột phá nhanh đến mức bổn hoa còn đang bất ngờ a, giúp cái gì mà giúp. Trong không gian kết giới, vũ lôi phong mở mắt. Trong mắt xuất hiện huyết quang lập lò. Mọi vết thương theo quá trình đột phá mà đã nhanh chóng khôi phục nguyên vẹn. Trên mi tâm hắn, Một cái ấn ký hình con tiểu huyết xà đang quấn quanh một đóa hoa sen đỏ hiển hiện. Huyết sắc quang mang lập lòe rồi thu liễm không thấy. Nguyên lực và linh hồn lực của tên hữu hồn cảnh này quả thật mênh mông như biển lớn. Dù cho hắn có đột phá một hơi lên kết hồn cảnh rồi nhưng vẫn còn một chút chưa luyện hóa hết. Linh hỏa bùng lên, thân xác hắn tan thành cái bụi. Vũ Lôi Phong nhanh chóng thu hồi nhẫn chữ vật của tên này vào trong Dương Vô Hạn. Nhìn xung quanh, Vũ Lôi Phong khá bất ngờ. Bên ngoài vậy mà tập trung hơn vạn người. Còn có không ít cường giả đang đạp không mà đứng. Phụ thân, còn có các nàng. Vũ Lôi Phong trầm mặt xuống. Không ngờ mình gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cả tứ đại môn phái của Phong Vân Sơn vậy mà đều đến đủ. Nhìn về ba trận thế còn lại, Vũ Lôi Phong có thể cảm nhận lực lương lôi, thổ và quang đang chấn động không gian. Cả đám người đều ngang hàng với đám người Phong Vân Sơn. Hẳn là tứ đại môn phái của các khu vực khác. Vũ Lôi Phong nhắm mắt, hắn truy cập vào hệ thống, nhanh chóng tìm đến chỗ Tiểu Na. Tiểu Na lúc này bộ dạng mệt mỏi, nàng nằm ngủ say sưa. Tay ôm một con chó bông, khuôn mặt vẫn mỉm cười, nhìn nàng đang thở nhẹ, Vũ Lôi Phong cảm thấy có lỗi thật nhiều. Bao năm qua hắn có được đều nhờ Tiểu Na mà ra. Lần này cũng vậy, Vũ Lôi Phong biết nàng vì hắn nên mới dùng đến thủ đoạn mạnh đến vậy. Đến mức triệt để không thể xuất hiện mà để hệ thống tự động ra mặt. Ngồi xuống bên giường. Vũ Lôi Phong nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Tiểu Na cho gọn gàng. 10 quả cầu sau lưng vẫn lặng lẽ lơ lửng ở nơi đó. Lúc này chúng đang rung lên kịch liệt. Vũ Lôi Phong nhìn mấy quả cầu nói. Các ngươi về lại với chủ nhân đi. 10 quả cầu xoay tròn. Sau đó, 4 quả cầu từ từ hóa thành 4 đạo hồng quang. Trở thành 4 viên pha lê nhỏ xíu trên dây chuyền của Tiểu Na. Vũ Lôi Phong bây giờ mới để ý. 10 viên pha lê này chính là 10 viên ngọc trên dây chuyền của Tiểu Na mà nàng hay đeo. Sao chỉ có 4 viên chịu quay về? Vũ Lôi Phong thắc mắc. Hiện tại vẫn còn 6 quả cầu pha lê lơ lửng sau lưng hắn. Dù có điều khiển thế nào cũng không chịu đi. Ánh sáng hồng phấn từ từ thu liễm. Khuôn mặt của Tiểu Na dần có lại sức sống. Trên má xuất hiện chút ửng hồng. Tiểu Na, Tiểu Na, Vũ Lôi Phong vỗ vỗ vai Tiểu Na. Nàng khẽ cựa mình, cánh tay khẽ rụi rụi mắt. Gì vậy, để im cho ta ngủ. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Xem ra năng lực của Tiểu Na đều hội tụ trong 10 quả cầu pha lê này. Hiện tại 4 quả đã trở về. Tiểu Na cũng vì thế mà tỉnh lại. Tiểu Na một lúc sau mới dần dần nhớ ra mọi chuyện. Nàng hơi đỏ mặt hỏi. Ngươi thành công chưa? Vũ Lôi Phong gật đầu. Đã thành công. Tiểu Na cười tươi như hoa. Nàng nói. Tốt rồi. Chiến lực của ngươi sẽ tăng mạnh nha. Vũ Lôi Phong không quan tâm. Hắn hỏi Tiểu Na. Sao ta không thể trả lại toàn bộ pha lê cho nàng? Tiểu Na lại mặt đỏ càng đỏ. Ngươi phải làm sao? Phải, thấy Tiểu Na ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng, phải hôn ta mới được. Vũ Lôi Phong suýt chút ngã ngửa. Sao cái cách truyền năng lực này giống như cách vận hành của hệ thống ngày xưa thế? Vũ Lôi Phong bất chợt nắm lấy tay Tiểu Na, kéo nàng vào trong lòng mình. Vậy thì trả cho nàng. Tiểu Na bất chợt run lên. Nàng vội vàng tung một cước. Vũ Lôi Phong không ngờ lại không chút nào có thể kháng cự. Thân thể bay thẳng ra xa. Dê xồm, Tiểu Na cắn răng yêu kiều mắng. Tạm thời ngươi cứ giữ lấy. Cái này khá có ích với ngươi. Dù sao Tiểu Na ta cũng không thể tác động đến thế giới bên ngoài. Để ngươi dùng chúng cũng không sao. Vũ Lôi Phong đứng dậy. Hắn bị đá bay đi nhưng không chút đau đớn nào. Nhiệm vụ, xuất hồn cảnh, hoàn thành, thưởng, 10 triệu vàng, 10.000 kim cương, mở khóa tính năng, dịch dung, thanh âm Tiểu Na lại vang lên. Vũ Lôi Phong nghe vậy thở phào một hơi. Thanh âm thông báo này mới là cái mà hắn muốn nghe. Không phải cái giọng vô cảm của hệ thống lúc trước. Tiểu Na, giải thích tính năng mới trong hai nhiệm vụ lần này đi. Vũ Lôi Phong thầm nói. Tiểu Na đã vui vẻ đứng trước mặt hắn nói. Cửa hàng vinh quang là tính năng mới. Không thể dùng vàng và kim cương để mua các vật phẩm trong cửa hàng vinh quang. Phải dùng điểm vinh quang để mua. Điểm vinh quang, Vũ Lôi Phong thắc mắc. Hắn lần đầu biết đến cái gọi là điểm vinh quang. Điểm vinh quang là một loại tiền tệ để thanh toán các vật phẩm trong cửa hàng may mắn. Các vật trong cửa hàng may mắn có tác dụng mạnh mẽ hơn các vật phẩm trong cửa hàng. Đặc biệt là chính ngươi cũng có thể sử dụng. Không giống như các vật phẩm trong cửa hàng. Vũ Lôi Phong chỉ có thể dùng vũ khí và các kỹ năng. Hắn không cách nào dùng các loại thuốc tăng cường. Nhưng đồ trong cửa hàng vinh quang thì khác. Hắn có thể sử dụng không bị hạn chế. Cách kiếm điểm vinh quang là phải làm cho người khác khiếp sợ. Kính phục, ganh tị ghen ghét với ngươi. Càng nhiều người thì điểm kiếm được càng nhiều. Có vụ này luôn. Tiểu Na gật đầu. Nàng dẫn Vũ Lôi Phong đến một cánh cửa mới trong hệ thống. Hiện tại trong hệ thống có tổng cộng 8 cái gồm. Tu luyện, nhiệm vụ, cửa hàng, dương vô hạn, thiên mệnh không gian thú, cửa hàng vinh quang và cuối cùng là dịch dung. Bước vào cửa hàng vinh quang. Vũ Lôi Phong run lên vì hưng phấn. Nguyên linh đan 13 sao. Tăng thần đan, trường hồng hồn kiếm linh, băng phách hồn kiếm linh, linh kỹ 14 sao. Nhìn đống đồ trong cửa hàng vinh quang, Vũ Lôi Phong thoáng lặng người. Nhưng sau đó hắn lại ỉu xìu. Hàng chục triệu điểm vinh quang mới mua được một món rẻ nhất. Vãi nồi, Vũ Lôi Phong triệt để tuyệt vọng. Kim cương vốn đã khó kiếm. Giờ lòi ra cái gọi là cửa hàng danh vọng. Hắn lại phải còng lưng cầy tiền a tính năng. Dịch dung, hoàn toàn hóa thân thành người chỉ định. Khí tức, chiều cao, thậm chí là cả thân thể. Giới tính đều chuyển đổi giống hệt người đó. Không ai có thể dò xét. Chỉ có cấp độ thần hồn cảnh và tối thượng hoàn mỹ cảnh mới có thể phát hiện. Uầy, đỉnh vậy. Tiểu Na đắc ý gật đầu. Mỗi lần dịch dung, phí giao dịch là 10.000 kim cương. Vũ Lôi Phong đen mặt lại. Biết ngay là cái hệ thống này luôn tìm cách bòn tiền từ hắn. Ngoài kết giới, không khí náo nhiệt đến tận cùng. Người tập trung đã càng lúc càng đông. Đám người tứ đại môn phái của các nơi vẫn đồng dạng đứng im một chỗ không có hành động. Vì e ngại kẻ khác sẽ tính kế mình. Không ai nguyện ý làm chuột bạch. Có trời mới biết kết giới kia có giết được mình hay không. Lỡ xui xẻo chết thật thì ngu người. Rốt cuộc hắn cũng ngừng đột phá a kết hồn cảnh tam trọng. Quá sức biến thái. Chắc chắn do huyết băng phách lôi liên chúc phúc cho hắn. Giá như ta cũng có nó thì tốt biết mấy. Sau khi hoàn toàn luyện hóa lực lượng của tên hữu hồn cảnh. Vũ Lôi Phong rốt cuộc dừng chân tại kết hồn cảnh tam trọng. Tiểu Na, ta muốn sử dụng dịch dung. Phí 10.000 nhé. Cũng được, Vũ Lôi Phong thầm nhủ. Hắn cũng không muốn lộ diện lúc này. Thân phận Vũ Lôi Phong nếu lộ ra quá sớm sẽ khiến Phong Vân Môn chú ý, xác nhận. Bắt đầu dịch dung, người mau tập trung tinh thần nghĩ về thân thể mới. Hừ, không thể cứ đợi mãi được. Tạ trưởng lão, lên, trong đội hình từ đỉnh sơn. Tông chủ Hắc Lôi Tông không nhịn được nữa. Tay phất lên, một trưởng lão ý hồn cảnh từ đội hình hắn lao lên. Không thể để bọn chúng chiếm tiện nghi. Lạc hộ pháp, ngươi lên đi, dứt lời, trong đội hình thiên địa vực, một người mang theo thổ nguyên lực nồng đậm phóng thẳng về phía kết giới. Đan trưởng lão, mời người xuất thủ, tại đội hình bình nguyên thiên hương, một mỹ phụ nhẹ nhàng lướt tới, thanh kiếm từ từ xuất vỏ. Không ổn rồi, tình hình này Lôi Phong sẽ gặp bất trắc mất, Hạ Mộng Phàm ngưng trọng nói. Cứ lên thăm dò cho có lệ. Chờ thời cơ hành động theo kế hoạch. Đặng Vũ nghiêm túc nhìn về một trưởng lão Vũ Đài Môn. Trưởng môn cứ giao cho ta. Chấm, một vị trưởng lão Vũ Đài Môn phóng lên. Nhất thời, từ bốn khu vực lao ra bốn thân ảnh. Thẳng tiến về kết giới. Toàn bộ đều là ý hồn cảnh. Tinh, bốn người còn chưa đến gần. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Kết giới, đang biến mất, cách Trương.